Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con chim bé đào đất quanh gốc dừa lên, rất nhanh liền thấy cả chục cái sọ đầu lâu được chôn ở dưới đó. Vậy sao còn đào được cả quần áo rằn ri nữa? Kết luận lại là chỗ bờ ao này trước kia từng là hố chôn tập thể của lính Tây, đếm qua cũng được chục cái sọ đầu lâu ở đó. Cụ tôi lúc bấy giờ mới ngờ ngợ, cái ông người trắng mà cô chính bé vẫn nói có khi nào là hồn ma lính Tây hay không. Cụ hỏi đi hỏi lại cô, đó là người hay là ma? Mỗi lần nhắc đến ông người trắng đó, cô lại khóc. Cô sợ lắm, ông ta hay dọa sẽ dìm cô xuống ao. Thôi, vậy là cụ tôi xác định ngay được cô chính bé bị ma ám rồi. Những tưởng dẹp đi cái hố chôn tập thể của lính Tây đi là cô chính bé sẽ hết bị ma làm. Thế mà tới một buổi chiều muộn hôm đó, cụ tôi nghe người ta hô quán ở ngoài bờ ao, chỗ có cây dừa cọng, thân của nó uốn ra mặt ao. Người ta hô quán rằng có người chết treo cổ ở đó. Khốn thay, người chết lại chính là cô chính bé nhà cụ tôi. Càng kinh hoàng hơn là cô chính bé còn đang mang thai tới tháng thứ tư. Người ta bảo cô điên dở thì ai thèm dây dạo chứ. Quả chăng chỉ có ma. Bây giờ ma nó đòi con, cho nên bắt cô treo cổ ở đây. Cô chính bé chết tức tuổi khi mới tròn 14 tuổi. Cái câu chuyện ấy ngay cả cụ tôi cũng tin. Và suốt một thời gian dài người ta kể cho nhau nghe về cái vụ có con với ma Tây của cô chính bé nhà tôi. Về sau nó bị chế thành nhiều dị bản khác nhau. Bác hai kể xong thì thở dài tưởng tượng. Bác lại ra bàn thờ thắp cho cô chính bé một nén nhang. Tôi không tin về câu chuyện có con với ma kia. Nếu đúng như những gì bác hai tôi kể thì đây rất có thể là một tội ác, và kẻ gây ra chính là một người sống ở gần đó thôi. Cô chính bé nhiều lần thấy ma Tây trên cây dừa, có bị cụ đánh cho nên không gọi đó là sọ người nữa. Về sau khi thấy sọ người thật, cô lại gọi đó là sọ dừa. Vậy chắc chắn là cô không sợ ma, cô chỉ sợ mỗi cái ông người trắng kia. Tôi xin nhấn mạnh vào từ người. Chính vì đầu óc của cô không được bình thường cho nên mọi người hầu như bỏ qua lời cô nói. Nhưng mà tôi tin cô chính bé nhận biết được kẻ đó là người. Thêm một điều nữa, nếu như đó là ma thì đáng ra cô sẽ bị dìm xuống ao chết như lời nó dọa. Nhưng ở đây cô lại treo cổ. Tôi cho rằng cô chính bé vì thường xuyên chạm mặt cái ông người trắng kia cho nên đã sợ hãi tới mức tìm tới cái chết, và có hoàn toàn không bị ma làm. Dẫu sao thì chuyện cũng xảy ra cách đây rất lâu rồi. Tôi dù muốn cũng không tài nào minh oan cho cô được nữa. Khuya đó ba má đón tôi từ nhà nội về. Dọc đường tôi vẫn mãi suy nghĩ thì bỗng giật mình khi nghe thấy phía sau ào lên một tiếng. Hình như có một trái dừa vừa rụng xuống kinh. Rồi bất chợt có một giọng hát theo gió vọng lại. Cây dừa mọc ở bờ ao, đi qua không chào, lộn cổ chết tươi. Câu chuyện số 7, chiếc thuyền ngoài xa. Trên đời này nếu loại mặt hàng nào nhiều người mua mà ít người bán thì giá của nó sẽ cao. Ngược lại nhiều người bán mà ít người mua thì tự dưng giá sẽ thấp đi. Cái đó gọi là quy luật rồi. Nhưng mà độc nhất có một loại mặt hàng mà chỉ một người mua và chỉ một người bán. Mà đã bán thì bằng giá nào cũng phải mua. Đó là xác người chết trôi. Hôm rồi ở bên làng đối diện có một vụ đuối nước hết sức thương tâm. Một nhà ba người đi du lịch biển Sầm Sơn với công ty. Nghe nói là người chồng sáng sớm có ra tắm cùng với mấy người đồng nghiệp, chẳng may bơi trốn vào chỗ sóng xa bờ. Kết quả là anh ta và một người nữa bị cuốn ra biển, mãi tới chiều tối mới tìm thấy được xác. Thế là bên làng ấy lại có tin đồn là lúc tìm thấy cái xác thì nó chỉ cách bờ khoảng 700 thước gì đó thôi, bị cuốn cũng không xa lắm. Sở dĩ tìm lâu như vậy là vì bị ma da giấu xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net